Chương 22. Trúc Tinh Dao mang theo vài phần tò mò, đi theo phía sau Giang Đồ. Cô nhìn anh đem xe đạp khóa ở bên cạnh quán thịt nướng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bảng hiệu màu đỏ rực. Quán thịt nướng Anh Lương. Quán nhà này cô cùng Lê Tây Tây đã tới ăn qua. Giang Đồ quay lại, cúi đầu nhìn cô. Đi thôi. Cô đi theo phía sau anh, nhẹ giọng hỏi. Cậu làm thuê ở bên trong đó? Anh thấp giọng, ừ một tiếng. Lúc này đúng là giờ ăn cơm, lại là thứ sáu, trong quán có không ít người. Hai người đi vào cửa thì có một luồng khí nóng thổi tới. Lương Thành đích thân đón tiếp khách, thấy Trúc Tinh Dao đi theo phía sau Giang Đồ, đều trừng mắt lớn. Ai? Tôi thấy cái gì đây? Không chỉ có Lương Thành, tất cả các nhân viên trong quán đều kinh ngạc nhìn về phía Giang Đồ. Ánh mắt Giang Đồ tìm kiếm trong quán một chút, quay đầu nhìn về phía Trúc Tinh Dao. Ngồi bên kia được không? Một cái bàn hai người dựa sát cửa sổ, bị quầy chắn đi một nửa, tương đối yên tĩnh. Trúc Tinh Dao có chút hồi thần, cô ngẩng đầu nhìn anh, mềm ấm, cười. Được mà, ngồi chỗ nào cũng được. Giang Đồ mang cô đi theo qua. Lương Thành đứng ở bên quầy, nhìn về phía anh nhướng mày, vẻ mặt biểu thị. Tiểu tử, cậu thật là thông minh. Thần sắc anh hơi ngượng, đi đến bên kia giải thích một câu. Bạn học của em tiện đường chở theo cô ấy một đoạn. Lương Thành nhìn qua vẻ xinh đẹp có phần hơn người của Trúc Tinh Dao, cảm thấy có ba phần quen mắt. Nhất thời anh không nhớ đã gặp qua ở nơi nào. Anh cười ha ha mà nói với cô. Ngoại trừ em gái Lâm, đây vẫn là lần đầu tiên anh chàng này cùng bạn học lại đây. Em gái Lâm chắc hẳn là chỉ Lâm Dây Ngữ đi. Trúc Tinh Dao cảm giác Giang Đồ cùng Lương Thành giống như rất thân thiết. Cô cười cười nói. Phải không? Em đây thật là vinh hạnh. Giang Đồ rũ mắt nhìn cô, không biết cô vinh hạnh cái gì. Lương Thành vỗ vỗ vai anh, cúi đầu ở bên tai anh nói nhỏ. Trước tiên cậu dẫn người qua ngồi đi. Cũng không cần phải gấp gáp đi ra sau bếp. Ăn no rồi lại nói. Nói xong, liền đem người đẩy đẩy đi phía trước. Giang Đồ mang Trúc Tinh Dao ngồi xuống, sau đó hỏi cô. Cậu muốn ăn cái gì? Tớ đi lấy lại đây cho. Anh dừng một chút. Xem như là tớ bồi tội vì đã đẩy đại diện đi thi vật lý cho cậu. Tớ mời cậu ăn. Trúc Tinh Dao sửng sốt, vội nói. Đó chỉ là việc nhỏ thôi. Với tớ mà nói, đó là chuyện phiền toái. Cậu đã giúp tớ một ơn lớn rồi. Trúc Tinh Dao không biết từ chối như thế nào. Cô vẫn luôn cảm thấy từ chối Giang Đồ là một chuyện rất khó khăn. Cậu ấy nghèo như vậy, còn muốn mời cô ăn thịt nướng. Giang Đồ đem thực đơn mở ra, đưa tới trước mặt cô, thanh âm nhàn nhạt nói. Nơi này thịt bò rất tươi mới, nếu cậu không biết chọn cái gì, tớ đi lấy đồ ăn ngon lại đây cho. Chỗ này cũng không đắt lắm, cậu ăn cũng không hết bao nhiêu tiền. Trúc Tinh Dao bị nghẹn lại, nhẹ nhàng nâng má lên, ngước mắt nhìn anh, đem thực đơn gập lại, nhìn thẳng vào mặt anh, nói. Cậu lấy tùy ý cho tớ một phần đi. Tớ không ăn thịt ba chỉ, cũng không ăn nội tạng, rau thơm cũng không cần. Giang Đồ ghi nhớ. Được. Anh đứng dậy thật nhanh, đi vào sau bếp, cầm khay chọn nguyên liệu các món ăn cho cô. Lương Thành bớt thời giờ đi theo vào, đứng ở bên cạnh cười cười nhìn anh. Thật sự chỉ là bạn học à, lớn lên xinh đẹp như vậy, cậu liền một chút cũng không có cảm giác. Giang Đồ cầm một khay thịt bò mới, quay đầu nhìn anh. Chỉ là bạn học thôi, anh đừng đoán mò. Lương Thành nhìn sắc mặt bình tĩnh của anh, nói một câu. Thanh niên, cậu cũng thật là, tuổi này phải thích cô gái kia thì mới bình thường. Đừng không vui vẻ như thế. Không thích một cô gái như vậy mới là đáng buồn đó. Giang Đồ dừng một chút, đột nhiên nhớ tới Lục Tễ. Anh không nói chuyện, cầm không ít đồ ăn. Thời điểm anh xoay người, trong đầu Lương Thành còn nói thầm một câu. Mình cảm thấy cô bé này rất quen mắt, chính là không nghĩ ra đã gặp ở nơi nào. Giang Đồ biết anh ấy vì cái gì thấy quen, nhưng mà anh không nhắc nhở anh ấy, mang theo đồ ăn xoay người đi ra ngoài. Trúc Tinh Giao đang cúi đầu gửi tin nhắn, ngẩng đầu nhìn anh cười cười nói. Tớ nói với Lê Tây Tây là tớ ở chỗ này ăn thịt nướng. Nếu không phải là cậu ấy đã về nhà, khẳng định là muốn chạy tới ngay. Tớ có thể nói với cô ấy, cậu làm thuê ở chỗ này được không? Tùy cậu. Giang Đồ ngồi xuống đối diện cô, khẩy khẩy than cho đỏ, đem từng miếng thịt đã ướp kỹ trải lên trên. Đây cũng không phải là cái gì bí mật, nơi này thường xuyên có học sinh trung học lại ăn thịt nướng. Trúc Tinh Giao nói, tớ cùng Lê Tây Tây cũng đã tới, không phát hiện ra cậu. Giang Đồ không nghĩ tới, cô cũng đã tới nơi này, ngẩng đầu nhìn cô. Có thể lúc đó tớ ở phía sau bếp. Lát thịt từ từ chảy ra chút mỡ, mùi thơm tỏa ra. Trúc Tinh Giao liền thấy đói bụng. Cô nhìn Giang Đồ thuần thục nướng thịt, nhịn không được ngẩng đầu liếc anh một cái. Ánh mắt lại thoáng lướt nhìn qua bên ngoài. Trên cửa kính dán thông báo, thời gian bán hàng. Buổi chiều, 17 giờ đến rạng sáng 5 giờ. Cô đột nhiên phản ứng lại, quay đầu nhìn anh. Cho nên cậu tới nơi này làm thuê là phải làm đến rạng sáng. Giang Đồ đem thịt bò nướng chín khoảng 7-8 phần, gắp vào trong cái chén màu trắng trên bàn, đưa tới trước mặt cô. Ừ, cậu có thể ăn được rồi. Trách không được. Trách không được, đôi khi anh nằm bò trên bàn, ngủ cả một buổi sáng. Hóa ra là như thế này. Trúc Tinh Giao nhìn chằm chằm hình dáng thiếu niên, sạch sẽ, đẹp mắt. Im lặng không lên tiếng, mà kẹp lên một miếng thịt, đôi mắt hơi nhướng lên. Ăn ngon hơn so với lần trước tớ cùng Tây Tây tự làm. Cậu nướng ăn ngon hơn nhiều. Cậu nướng như thế nào vậy? Cô tò mò mà nhìn tay anh. Nước chấm đều vừa phải, không cần bỏ quá nhiều gia vị là được. Giang Đồ đoán được khẩu vị của cô tương đối nhạt. Lúc nướng không cho nhiều gia vị. Anh nhìn vẻ hơi ngạc nhiên trong mắt cô, khóe miệng mang theo ý cười. Cũng có thể là các cậu nướng hơi chín quá. Có lẽ vậy. Trúc Tinh Giao nhớ tới lần trước, Lê Tây Tây ướp toàn một đống nước chấm, ăn đến trong miệng đều là vị nước chấm. Cô nhìn động tác của Giang Đồ, cũng cầm lấy đũa, gắp vài miếng thịt đặt trên vỉ nướng, sau đó đáp lễ, gắp bỏ vào trong chén của anh. Giang Đồ rũ mắt nhìn thấy, động tác dừng một chút, cái gì cũng không nói. Trúc Tinh Giao thúc giục anh. Cậu ăn thử xem sao? Quán thịt nướng ít nhiều đều có chút khói, mắt kính Giang Đồ mông lung một tầng sương mù. Cách tầng sương mù kia, anh nhìn thiếu nữ trước mặt, cúi đầu cầm lấy chiếc đũa. Một lát sau, anh chợt nhớ tới cái gì, liền đứng dậy. Một lúc sau trở về, trong tay cầm một lọ sữa đậu nành có cắm ống hút, đặt ở trước mặt cô. Trúc Tinh Giao sửng sốt, ngẩng lên cười. Cảm ơn. Mãi cho đến 7 giờ rưỡi, Giang Đồ đứng lên. Trúc Tinh Giao mới phát giác, hình như anh ăn không nhiều, mà chính cô lại ăn no căng bụng. Giang Đồ cầm mắt kính tháo xuống, lấy khăn giấy lau một chút, rũ mắt nhìn cô. Buổi tối cậu định trở về như thế nào? Trúc Tinh Giao xách cặp sách đứng lên. Mẹ tớ làm xong rồi sẽ đến đón tớ. Vậy thì tốt rồi. Anh gật đầu một cái, kéo ghế dựa ra. Giang Đồ đi theo đến cửa tiệm, trầm mặc nhìn cô đi xa, mới xoay người trở về thay quần áo, đi vào sau bếp. Buổi tối hơn 10 giờ, Trúc Tinh Giao ngồi lên xe Đinh Du. Vừa mới ngồi xuống, Đinh Du liền thò mũi qua, ngửi ngửi một cái. Thế nào mà trên người con lại có mùi dầu khói. Con ăn cái gì? Cái mũi Đinh Du đặc biệt thính, Trúc Tinh Giao không thể không phục. Buổi tối con cùng bạn học đi ăn thịt nướng. Đinh Du nhướng mày. Nói cho mẹ biết, đi cùng bạn học nào vậy? Là Tây Tây ạ. Hai đứa các con cũng thật là có duyên, lại phân về cùng một lớp. Đinh Du lái xe đi ra. Vậy bạn trở về như thế nào? Bạn ấy đi xe. Trúc Tinh Giao nói dối không chớp mắt. Cô tựa lưng vào ghế ngồi, nghi nghĩ, lấy di động ra, mở mục nhắn tin gửi cho Giang Đồ một tin nhắn. Đồ ca, tớ về nhà đây, cảm ơn đêm nay đã mời tớ ăn thịt nướng. Nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một câu. Khi ông trời giao sứ mạng trọng đại cho người nào, nhất định trước hết sẽ làm cho người đó phải chịu nỗi khổ về tâm trí. Đây vẫn là lần đầu tiên hai người liên lạc qua lại. Vài phút sau, Giang Đồ đứng ở cửa sau quán thịt nướng, sửng sốt nhìn chằm chằm di động một lát, rồi mới ấn phím trả lời. Được. Anh đem điện thoại nhét trở lại túi quần, ngẩng đầu nhìn qua bầu trời đầy sao. Nghĩ thầm, kỳ thật cũng không khổ nhiều. Buổi tối Trúc Tinh Giao ở lại trong phòng tắm, lăn lộn gội đầu, tắm giặt thật lâu. Sau khi sấy khô tóc, nằm trên giường nhìn thời gian, đã là 12 giờ. Cô đột nhớ tới Giang Đồ. Hiện tại anh còn làm việc ở chỗ làm thuê, hẳn là rất bận đi. Buổi sáng thứ hai đi học, Trúc Tinh Giao vừa mới xuống xe, liền nhìn thấy phía sau dừng lại một chiếc xe hơi màu đen. Hạ Cẩn khoác cặp sách từ phía trên bước xuống, hai người đối mặt nhìn nhau, cô cười cười. Sớm vậy? Hạ Cẩn cũng cười. Ừ, sớm. Hai người cùng lớp mấy ngày, chưa nói qua mấy câu. Tựa như Lê Tây Tây nói vậy, một núi không chứa hai hồ. Trúc Tinh Giao có thể cảm giác được Hạ Cẩn thật sự không thích cô. Cô chào hỏi qua, liền không nói chuyện nữa, đi qua trước mặt cô ta. Hạ Cẩn đi ở phía sau cô, bỗng nhiên nói. Trúc Tinh Giao, cậu cùng Giang Đồ là đang yêu đương sao? Trúc Tinh Giao khiếp sợ mà dừng lại bước chân, quay đầu nhìn cô ta, thong thả mở miệng. Vì cái gì cậu lại nói như vậy? Hạ Cẩn hạ mi mắt, nhẹ nhàng đi qua, còn đè thấp thanh âm, nói. Chẳng vạng thứ sáu, xe nhà tớ đi qua quảng trường lớn, tớ thấy cậu ngồi sau xe đạp của cậu ấy. Lúc ấy, cô ta còn cố ý kêu tài xế giảm tốc độ đi chậm lại, sợ là chính mình nhìn lầm rồi. Trúc Tinh Giao không nghĩ tới, sẽ có người nhìn thấy. Cô giải thích. Ngày hôm đó, nhà tớ không có ai tới đón tớ. Vừa lúc ở cổng trường gặp được Giang Đồ, cậu ấy cũng đi qua quảng trường bên kia, tiện đường chở tớ một đoạn mà thôi, cậu đừng nghĩ lung tung. Thật như vậy? Hà Cần không quá tin tưởng. Như vậy đó, cậu đừng có nói bậy bạ. Thời điểm Trúc Tinh Giao không cười, có vẻ có chút nghiêm túc cùng lạnh nhạt. Sắp đến thời gian tự học rồi, đi nhanh đi. Tới lớp học rồi, Trúc Tinh Giao nhìn thấy Giang Đồ đã ngồi ở trên chỗ ngồi, đang làm bài tập. Đinh Hạng ở bên cạnh, liều mạng mà chép bài. Lê Tây Tây thì đang cười nhạo cậu ấy. Đinh Hưng Hoa, cậu có thể một lần chính mình tự làm bài tập được hay không? Trúc Tinh Giao đi đến trước bàn, Giang Đồ ngẩng đầu một chút, ánh mắt hai người đối nhau. Cô nhấp môi một cái, cũng không biết nên hay không nên nói cho anh trước tiên. Vạn nhất Hà Cẩn đi nói linh tinh thì sao? Cũng để cho anh có tâm lý chuẩn bị. Dù sao, cô bị nói nhiều, cô cũng không sợ này kia. Nhưng Giang Đồ thì không giống như vậy. Hình như anh chưa từng có qua tai tiếng gì. Giang Đồ nâng mắt, nhìn mặt cô. Cậu làm sao vậy?